Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 34, chương 12, cocchuyenaudio.com. Cuối cùng công vẫn ký vào thỏa thuận. Thiên Nga Trắng ngu ngốc, nhưng cha cậu thì không. Hắn chưa thiền cận đến mức để lộ sự tham lam của mình vào lúc này. Thiên Nga Trắng cảm động khôn cùng, ngu ngốc mang hết tích góp bấy lâu nay của mình giao hết vào tay công. Cậu còn nói, bà em còn mua bảo hiểm thân thể cho em, ít nhất cũng là loại 100 triệu, em đổi tên người thụ hưởng cho anh rồi. Công không nhịn được ngẩn người, em không sợ anh có tâm tư khác sao, còn lâu em mới sợ. Thiên Nga Trắng dâng cái cổ mịn màng của mình về phía nòng súng săn. Trên thế giới này ngoài ba ra thì anh là người thương em nhất, cũng là người em thích nhất. Công cao mày dưới lớp mặt nạ vui vẻ. Chuyện xuyên nhanh, nhưng tình yêu toàn là giả dối, cách chương.